Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Phần 26. Tiểu Hề Hề chạy nhanh kéo lại lão sư tay, nãi thanh nãi khí mà nói: "Vất vả lão sư, vất vả lão sư, lão sư ta cho ngươi đấm đấm lưng. Chúng ta mau vào đi thôi." Lão sư nhìn khẩn trương đến độ mau xúc thành một đoàn nhân loại ấu tể, trong mắt cất giấu cười, sau đó đem Tiểu Hề Hề ôm lên, nói: "Không vất vả." Tiểu Hề Hề thực nghe lời, vừa đi một bên nói: "Chúng ta vừa đi vừa liêu, cái này tư thế chính là muốn ôm Tiểu Hề Hề." Đưa Triệu Ba Ba ra tiểu khu tiết tấu. Triệu Ba Ba thực tự nhiên mà đi theo đi. Tiểu Hề Hề kỳ thật còn đang khẩn trương, nàng không sợ bị đét mông, cũng không sợ bị mắng, nhưng là nàng rất sợ không thể cùng cọp con đưa ngồi cùng bàn. Nàng thích hiện tại ấu tể viên. Lão sư sờ sờ Tiểu Hề Hề đầu, trấn an mà cấp Tiểu Hề Hề chớp chớp mắt, tiếp tục nói: "Tiểu Hề Hề, đứa nhỏ này ở trường học thực nghe lão sư nói, hẳn là chúng ta hai vợ chồng chính là sợ nàng quá hiếu động, ảnh hưởng lão sư dạy học, sẽ không? Chúng ta sở hữu lão sư đều thực thích Tiểu Hề Hề. Nàng là chúng ta ban thông minh nhất hài tử." Tiểu Hề Hề bị khen đến thật sự là ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Cọp con mới là thông minh nhất. Hắn họa quyển quyển đặc biệt đại, đặc biệt đại." Triệu Ba Ba còn tưởng rằng họa đến quyển quyển là chỉ vẽ họa cái kia vẽ xoắn ốc. Lão sư nói: "Nếu là có chuyện gì, có thể trực tiếp đánh ta điện thoại, ta dạy số là." Triệu Ba Ba chạy nhanh nhớ xuống dưới, lúc này cũng đã muốn chạy tới tiểu khu cửa. Triệu Ba Ba nói: "Ta đây ra." Triệu Hề Hề liền phiền toái: "Lão sư, không phiền toái, không phiền toái. Ngươi mau đi làm đi." Ta cũng ôm Triệu Hề Hề hồi trường học, trong chốc lát muốn đi học. Triệu Ba Ba lên xe về sau, lão sư lập tức cúi đầu: "Tiểu Hề Hề, đi, chúng ta hồi nhà trẻ đi học." Tiểu Hề Hề ừ một tiếng, nghĩ thầm nguyên lai lão sư cho rằng nàng còn ở nhà trẻ đi học. Vì thế Tiểu Hề Hề đặc biệt ngoan ngoãn mà nói: "Lão sư, ta hảo béo hảo trọng, bế lên tới quá vất vả. Ta chính mình đi đường qua đi đi, vì có thể đi ấu tể viên." Triệu Hề Hề đều nguyện ý thừa nhận chính mình béo. Lão sư phảng phất thật sự tin, đem Tiểu Hề Hề thả xuống dưới: "Vậy ngươi chính mình nhớ rõ đi phòng học, lão sư ở phía trước đi, Tiểu Hề Hề ở phía sau chậm rãi dịch." Lão sư thường thường hồi một chút đầu, liền nhìn đến kia Tiểu Hề Hề cái kia tốc độ, quả thực cùng không có động giống nhau. Lão sư đều hoài nghi, ở bên cạnh phóng một con rùa đen. Rùa đen đều sẽ so này nhân loại ấu tể đi được mau. Nhưng là lão sư nghĩ đến này nhân loại ấu tể vì cái gì muốn làm như vậy, trong lòng an ủi dán đến phảng phất bị nước ấm bao đi lên giống nhau. Thật là cái đáng yêu nhân loại ấu tể đâu. Vì thế lão sư nói: "Tiểu Hề Hề, ta còn có chuyện đi trước, chính ngươi chậm rãi đi, đừng té ngã." Tiểu Hề Hề lập tức mặt mày hớn hở: "Tốt, chờ lão sư nhìn không tới." Tiểu Hề Hề lập tức hướng tới ấu tể viên phương hướng chạy tới. Vừa rồi còn ở cùng rùa đen thi chạy hài tử lập tức liền biến thành thỏ con. Khó có thể tưởng tượng cái kia chân ngắn nhỏ cư nhiên có thể chạy nhanh như vậy. Cùng mặt sau có cái gì quái vật ở truy giống nhau. Lão sư là càng xem càng thích, mà Triệu Hề Hề chạy đến ấu tể viên, xác định đều nhìn không tới nàng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến phòng học thời điểm liền thấy được thường thường ngẩng đầu trông cửa khẩu tiểu lão hổ, còn có đôi một bàn đồ vật. Tiểu Hề Hề đến gần về sau, mới phát hiện trên bàn, thật nhiều giấy túi bao chân gà rán. Khó trách, vừa rồi nàng tiến phòng học thời điểm đã nghe thơm quá. Tiểu Hề Hề chớp chớp mắt, đây là ai nha? Ngọc Lan lão sư cũng thực đau đầu. Các yêu quái thích một người yêu quái, liền nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Phảng phất không biểu hiện ra ngoài có thể nghẹn chết giống nhau. Này không, hôm nay sáng sớm, liền có thật nhiều cơm hộp đưa đến trường học. Chân gà rán cơm hộp, đưa cơm hộp tới tiểu ca còn tưởng rằng trường học muốn khai cái gì đại hội. Chân gà rán cửa hàng vốn dĩ hẳn là buổi sáng 10 giờ chung mở cửa. Chính là thêm tiền làm người trước tiên công tác. Đúng vậy, thích nếu giấu ở trong lòng, không biểu hiện ra ngoài. Này bầy yêu quái nhất định sẽ nghẹn chết. Việc này, Ngọc Lan lão sư chỉ có thể nói là tiểu hề hề ngươi. Đây là chúng ta trường học phân phối bữa sáng. Trên thực tế Ngọc Lan lão sư nhìn này một đống chân gà rán, này vẫn là nàng cự tuyệt hơn phân nửa về sau. Có chút đại yêu quái thân phận, nàng không dám cự tuyệt, chỉ có thể lấy lại đây. Quả nhiên, đương ấu tể viên lão sư về sau, cái gì cũng chưa học được, đi học biết nói dối. Trước kia nhà trẻ cũng sẽ phát bữa sáng là trứng gà cùng sữa bò, cho nên ấu tể viên đã phát nhiều như vậy chân gà rán. Tiểu Hề Hề cũng không có kinh ngạc, nàng nghĩ nghĩ nói, ta ăn không hết, có thể đại gia cùng nhau ăn sao? Nói là nói đại gia cùng nhau ăn, nhưng là trên thực tế tay nhỏ liều mạng hướng cọp con trên bàn đưa chân gà rán. Tốt, đại gia cùng nhau ăn, Ngọc Lan lão sư nói. Vì thế một đám ấu tể nhãi con nhóm cùng nhau ăn này đó chân gà rán. Vô luận là tiểu lão hổ vẫn là tiểu hề hề, đều vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy no, mà ăn no liền muốn ngủ. Vì thế đệ nhất tiết khóa toán học lão sư lại đây thời điểm, một đám nhãi con mơ màng sắp ngủ, đếm đếm đều gian nan. Toán học lão sư nhớ tới dâu xồm lão sư ở trên mạng nói phản yêu quái hiệp hội tuyên truyền đơn sự tình, quả thực muốn khóc. Này đàn nhãi con về sau thật là thất học nhãi con. Dâu xồm lão sư nhìn đến đồng bào nhóm cùng ăn Tết giống nhau cao hứng, vì thế dứt khoát liền lại nói thất học nhân loại ấu tể chịu hề hề đem phản yêu quái hiệp hội tuyên truyền PPT bắt được trường học tới, dùng cái kia PPT chứng minh cọp con là Đông Bắc hổ, còn nghiêm túc giáo dục mặt khác tiểu thất học ấu tể sự tình. Phản yêu quái hiệp hội 3 ngày 1 năm ngày 1 ngày báo, chưa từng có cất giấu. Các yêu quái đương nhiên cũng biết, bọn họ cũng làm cho bọn họ mỗi ngày kêu to. Rốt cuộc không cho bọn họ kêu to càng dễ dàng xảy ra chuyện. Chỉ là chuyện này, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quá khôi hài. Nếu bị phản yêu quái hiệp hội nhân loại đã biết bọn họ chế tạo ra tới tuyên truyền PPT còn có thể có loại này tác dụng, đại khái muốn nôn mửa huyết. Mà này bầy yêu quái nhóm là càng xem càng cảm thấy cái này bụ bẫm nhân loại ấu tể phá lệ thuận mắt, phá lệ đẹp, tưởng cho nàng mua chân gà rán cái loại này thuận mắt. Trực tiếp làm cho hậu quả chính là liên tục ăn 3 ngày chân gà rán, tiểu hề hề trong miệng đều chảy ra. Ngọc Lan lão sư rốt cuộc có lý do ngăn cản này đàn các đại lão đưa chân gà rán tới trường học. Mà tiểu hề hề cũng sửa lại nguyện vọng, về sau bán dây điện cùng chai nhựa, cái gì đều nguyện ý mua, trừ bỏ chân gà rán cùng quả táo. Buổi chiều tan học về nhà thời điểm, Triệu Ba Ba lái xe mang theo tiểu hề hề về nhà. Kết quả dọc theo đường đi, Triệu Ba Ba liền phát hiện nữ nhi giống như với ai đều đang cười mị mị mà chào hỏi, ngươi hảo nha, cảm ơn ngươi nha. Triệu Ba Ba có điểm kỳ quái, ngươi nhận thức các nàng sao? Tiểu Hề Hề lắc lắc đầu, không quen biết nha, chính là các nàng cũng đánh với ta tiếp đón, người xa lạ nhiệt tình chào hỏi. Cũng làm Tiểu Hề Hề cảm thấy thật cao hứng, lớn như vậy còn không có gặp được quá nhiều như vậy nhiệt tình người. Triệu Ba Ba, ngoặc kép, tổng cảm thấy chỗ nào quái quái. Buổi tối cùng Triệu Mụ Mụ nói về sau, Triệu Mụ Mụ nhìn Tiểu Hề Hề, nói, có thể là chúng ta nữ nhi lớn lên đặc biệt đáng yêu, đi ra ngoài thời điểm đại nhân kỳ thật đều rất thích cùng lớn lên đáng yêu tiểu hài tử đánh chào hỏi. Triệu Ba Ba nghĩ nghĩ, giống như cũng là đạo lý này, kia hắn khi còn nhỏ không có gặp được, đại khái là bởi vì khi còn nhỏ lớn lên quá keo kiệt. Này xem như tiểu nhạc đệm, Tiểu Hề Hề sinh hoạt biến hóa kỳ thật không tính đại, còn không có các yêu quái biến hóa đại. Trước kia các yêu quái sinh hoạt là ăn cơm ngủ công tác xem phản yêu quái hiệp hội đám kia dừng bút, nhảy lên nhảy xuống, mà hiện tại các yêu quái sinh hoạt biến thành ăn cơm ngủ công tác xem nhân loại ấu tể hôm nay làm cái gì, mà Tiểu Hề Hề hôm nay cùng trước kia không sai biệt lắm, đi học cùng cọp con cùng nhau chơi. Tan học liền cùng cọp con cùng nhau giả mọi nhà hoặc là đi nhặt dây điện cùng chai nhựa. Tiểu Hề Hề thực thích làm chuyện này. Có chút thời điểm về nhà nằm mơ, ở trong mộng đầy đất đều là dây điện cùng chai nhựa có thể nhặt. Mà tiểu lão hổ mỗi ngày chính là ngậm đại túi, cùng Tiểu Hề Hề cùng nhau hướng trong nhà kéo. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề mà chất đống ở trong góc. Tiểu Hề Hề cũng giúp đỡ đôi dây điện cùng chai nhựa. Đôi xong rồi về sau, hai cái nhãi con liền ghé vào lá khô oa trong ổ mặt. Tiểu Hề Hề ánh mắt nhìn đôi đến cao cao dây điện, hỏi bên cạnh cọp con, cọp con, chúng ta đôi nhiều như vậy chai nhựa cùng dây điện, vì cái gì vẫn luôn không đi đổi tiền? Nếu là những người khác hoặc là yêu quái hỏi, tiểu lão hổ đều sẽ không nói lời nói thật. Nhưng là này nhân loại ấu tể, tiểu lão hổ thấp hèn đầu nhỏ, lộ ra đỉnh hai cái viên lỗ tai đỉnh đầu, nói lời nói thật, ta muốn đi tìm mụ mụ. Tiểu Hề Hề sửng sốt một chút, vậy ngươi mụ mụ ở đâu nha? Chúng ta có thể cùng đi tìm. Tiểu lão hổ vài cái tử liền nhảy vào bên cạnh lá khô oa trong ổ mặt, lại bên trong tìm được rồi một cái nho nhỏ thẻ bài. Tiểu Hề Hề liền nhìn đến mặt trên có một cái lá cây hình dạng. Đây là ta mụ mụ đồ vật, chính là ta không biết nàng ở đâu, cũng không biết nàng là ai. Tiểu Hề Hề sờ sờ cái này tiểu bài bài, không biết cái này tiểu bài bài như thế nào tìm mụ mụ. Tiểu lão hổ tiếp tục nói, bọn họ nói hiện tại có một cái máy móc, nghe nói có thể phân tích ra tới gen, thật nhiều người đều như vậy tìm được rồi chính mình mụ mụ, nhưng là yêu cầu 30.000 đồng tiền gà âm. Lại nghe được cái này, Tiểu Hề Hề lúc này nghĩ tới tam mụ mụ cũng nói qua gà âm, nói là cọp răng kiếm gà âm, ngươi có thể hay không là cọp răng kiếm bảo bảo? Mỗi người mỗi cái yêu quái đều có gen, tiểu lão hổ nói. Tiểu Hề Hề nghe được cái hiểu cái không, nàng tưởng nàng nhất định phải giúp cọp con tồn tiền. Buổi chiều, Triệu Ba Ba đem Tiểu Hề Hề từ nhà trẻ tiếp nhận tới thời điểm, liền nhìn đến Tiểu Hề Hề thực an tĩnh, đặc biệt an tĩnh, nàng phảng phất có cái gì tâm sự. Triệu Ba Ba sửng sốt một chút, nghĩ thầm tiểu hài tử có thể có cái gì tâm sự, nhưng là vẫn là hỏi, bảo bảo, Làm sao vậy? Tiểu Hề Hề nhìn Triệu Ba Ba, mày ủ mặt tê mà nói, Ba Ba, muốn như thế nào kiếm tiền nha? Triệu Ba Ba, như thế nào đột nhiên tưởng kiếm tiền? Bất quá nói như vậy đối với Tiểu Hề Hề tới nói, cũng là thực bình thường. Nàng đầu nhỏ luôn là tràn ngập đủ loại ý tưởng. Triệu Hề Hề, Ba Ba liền nói như thế nào kiếm tiền sao? Triệu Ba Ba nói, Tiểu Hề Hề hiện tại muốn nỗ lực học tập, về sau trưởng thành lại kiếm tiền. Tiểu Hề Hề, ngoặc kép, lớn lên, kia còn muốn đã lâu à. Cha con hai từ nhỏ khu đi ra thời điểm, liền thấy được bên cạnh có một cái quán. Quán chủ thấy được Tiểu Hề Hề, chuyên môn thét to nói, búp bê Barbie, thủy tinh cầu, muốn hay không nhìn xem. Nguyên lai cái này là bán tiểu hài tử món đồ chơi hàng vỉa hè quán. Tiểu Hề Hề không chịu đi rồi, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Triệu Ba Ba còn tưởng rằng nàng thích, vì thế nói, Hề Hề, ngươi thích cái nào? Quán chủ nghe được lời này cảm thấy mua bán có hy vọng, lập tức giới thiệu nói, có thích hay không cái này Barbie công chúa? Tiểu Hề Hề hỏi, cái này bao nhiêu tiền nha? 30 đồng tiền. Tiểu Hề Hề nga một tiếng, sau đó lại nhìn một thủy tinh cầu, cái này bao nhiêu tiền nha? Ngoặc kép, hết chương.